Boss xuyên thành tiểu khả ái. Chương 41, góc truyện audio.com. Ngày đêm đó, một nhóm lớn phấn nguyên tắc sức chiến đấu mạnh mẽ của Phong Thiên rốt cục vào rồi. Bọn họ click mở Weibo Khanh Vân vừa thấy, bên trong chỉ vẻn vẹn rải rác không đến mấy tấm ảnh chụp tham dự hoạt động. Dung mạo diễn viên này quả thực mỹ lệ, nhưng cảm xúc trên ảnh cực kém cỏi, không nói đến chuyện kỹ thuật diễn, cả khi tham dự game show cũng lộ ra vẻ mộc mộc ngơ ngác. Tuy rằng loại ngốc manh kết hợp với gương mặt xinh đẹp này, kỳ dị làm người thấy có điểm manh. Nhưng loại manh này, rõ ràng không thể thỏa mãn fan lăng hoa tiên quân. Tiên quân của bọn họ không riêng gì tuấn mỹ, càng tà bất chấp mọi thứ, cường đại đấy, căn bản không phải loại tiểu khả ái bán manh còn muốn tìm chết được không? Nhìn đến đây làm phấn nguyên tác tới thập phần thất vọng, bọn họ sôi nổi nhắn lại ở phía dưới Weibo Khanh Vân và Official Weibo đoàn phim Phong Thiên, hy vọng bọn họ có thể nhìn thẳng vào nhân vật lăng hoa tiên quân này, y tuyệt đối chính là linh hồn của quyển sách. Nếu không thể diễn tốt nhân vật này, tình nguyện cắt rớt y cũng không cần vũ nhục y. Lý Chi phấn nguyên tác chỉ là phát tiết một chút kinh ngạc của mình, thuận tiện tỏ vẻ nói hẹn gặp lại với phim truyền hình mà thôi. Nhưng Thủy Quân nhảy vào lại tăng thêm sự mâu thuẫn, Thủy Quân vốn ở trang chủ cá nhân Khanh Vân công kích y uổng phí dung mạo, không có kỹ thuật diễn bị phấn nguyên tác chen chúc đến thay thế. Mà Weibo trống rỗng của Khanh Vân không thể hiểu được xuất hiện một đám fan trung thành, bọn họ đối nghịch với các fan nguyên tác trắng trợn tán dương kỹ thuật diễn của Khanh Vân, nhao nhao tỏ vẻ mình tin tưởng sự lựa chọn của đoàn phim, cũng đem tất cả phấn nguyên tác đánh thành anti-fan của Khanh Vân, có người thậm chí công kích nhân vật lăng hoa tiên quân này. Các fan nguyên tác vốn chỉ thất vọng phẫn nộ tột đỉnh. Phẫn nộ khiến bọn họ xem nhẹ chân tướng, Weibo Khanh Vân đáng thương chỉ có mấy chục vạn fan, gần như đều là phấn cương thi, giả chết không quan tâm, làm sao đủ lực lượng theo chân đối nghịch bọn họ. Dung mạo là một mị lực của tiên quân, nhưng mị lực của tiên quân không chỉ ngừng ở chỗ dung mạo. Mặt diễn viên không tồi, nhưng không làm tôi cảm thấy kinh ngạc, xinh đẹp quá cứng ngắc. Vì chứng minh Khanh Vân kỹ thuật diễn kém, các fan nguyên tác tự tổ chức đi tìm tòi số lượng tác phẩm không nhiều lắm của Khanh Vân, một lần tìm này càng làm hoảng sợ. Kỹ thuật diễn Khanh Vân không tốt cho nên toàn đi trên con người trở thành bình hoa, hơn nữa còn là loại bình hoa có tí thi phong cách. Loại nhân vật này tuyệt đối bắn đại bác cũng không tới cấp bậc của lăng hoa tiên quân, hai đối lập này mang đến phản cảm thật lớn làm các fan nguyên tác thậm chí có cảm giác phẫn nộ vì lăng hoa tiên quân bị vũ nhục, loại phẫn nộ này thậm chí kéo lên trên người đoàn phim và tác giả nguyên tác. Các người sao có thể để một người như vậy tới diễn lăng hoa tiên quân cường đại kiệt ngạo của bọn họ. Các fan nguyên tác cắt nối biên tập một ít tác phẩm Khanh Vân lộ mặt bày từng cái ra cuối cùng ra một kết luận. Gương mặt này của Khanh Vân, sợ chỉ thích hợp diễn búp bê bơm hơi, phong nền. Càng có người đem những quảng cáo Khanh Vân đã diễn qua chụp hình lại, làm thành biểu tình, các loại trào phúng. Vốn lực lượng phấn nguyên tác ngưng tụ cực cường các fan tự phát liên hợp lại, đem thăng thế giới thật không có lăng hoa thăng thăng Khanh Vân cút ra đoàn phim Phong Thiên. Góc truyện audio.com, thăng hai đề tài này lên đỉnh. Không nói cái khác, lăng hoa trong lòng tôi vẫn luôn là nữ vương thụ tiểu diễn viên mềm yếu đó có thể diễn tốt. Mặt diễn viên lớn lên quả thực không tồi, nhưng mặc kệ giá trị nhan sắc anh ta cao bao nhiêu chúng tôi cũng không thể tiếp thu. Đừng tưởng tất cả mọi người đều chỉ nhìn mặt, các người thật đang nghiêm túc, thật cảm thấy người kêu Khanh Vân kia mặt đẹp, không sợ sáng quá mà chết à. Càng có người hoàn toàn thành anti-fan của Khanh Vân, ác ý suy đoán đã dựa vào con đường gì bắt được nhân vật này. Sợ chỉ là dựa vào mặt diễn viên chỉ biết dựa vào mặt lấy lòng người khác có tư cách gì diễn lăng hoa. Cút, cũng không trách có người dùng từ lấy lòng này, dù sao những nhân vật Khanh Vân biểu diễn lúc trước nói đến nói đi cũng thật là dựa mặt hấp dẫn người. Hà Lan và Lý Đạo vẫn luôn chú ý chặt chẽ hướng đi của sự kiện này. Đợi cho phát hiện nhiệt độ bay lên không sai biệt lắm, Hà Lan cầm di động đi tới trước mặt Khanh Vân đang ngủ thành quen, giơ tay đập y tỉnh. Sáng quá chết, giá trị nhan sắc không tính cao, không phải tất cả mọi người đều nhìn mặt. Hà Lan cười lạnh một tiếng, đây chính là lúc cho các ngươi nếm thử một phát đả kích mỗi ngày lão nương đều phải chịu. Thủy Quân nằm vùng ở Weibo Khanh Vân và các fan nguyên tác kinh ngạc phát hiện Khanh Vân đang ở đầu sóng ngọn gió cũng dám phát Weibo. Những người liên tục chiến đấu ở các chiến trường đều đến khu bình luận Weibo này, không nói hai lời đầu tiên là chào phúng xong mới có tâm tư đến xem người này phát cái gì. Video, vì lòng hiếu kỳ, một ít người không khống chế được móng vuốt của mình click mở video. Video phát ra, bọn họ liền thấy được một đôi mắt nhắm chặt chợt lông mi run khẽ theo hai mắt người này, hai tròng mắt lạnh nhạt cứ như vậy hiện ra trước mắt bọn họ. Hình dạng đôi mắt này mỹ lệ, nhưng lại như không có bất luận kẻ nào hay vật có thể nghỉ chân, vô tình như vậy, lại càng làm người muốn truy tìm, muốn xem đôi mắt này tuyên khắc trên khuôn mặt hoàn mỹ như thế nào. màn ảnh chậm rãi rời xa, bọn họ chờ đợi dung mạo hoàn chỉnh bày ra. Trước màn hình mặc kệ là tâm tình nôn nóng, phấn nguyên tác chờ đánh nhau, hay người qua đường vào nhầm, lúc này đều không khỏi ngừng hô hấp lẳng lặng nhìn chằm chằm video. Tiếp theo trong video người nọ như nhìn thấy cái gì, cười nhạo một tiếng, lông mày dài nhọn dương lên, môi mỏng vốn nhếch lên khẽ nhúc nhích nhẹ thở ra hai chữ. Lấy lòng, thanh âm này phát ra mang theo một loại mát lạnh khác thường, nhưng âm cuối cắn đến mơ hồ, dễ dàng câu lỗ tai người phát ngứa. Màn ảnh tiếp theo rời xa, mọi người dần dần nhìn thấy tóc dài phết đất của y, và trường bào trên trắng tinh phiêu giật trên người, cho dù ngồi trên ghế hiện đại hóa, cũng không khiến y mang đến bất luận cảm giác không khỏe gì. Bởi vì y đã toàn toàn hấp dẫn tâm thần bọn họ, làm bọn họ dù một chút lực chú ý cũng không phân ra được. Weibo Khanh Vân đã phát ra gần 5 phút đồng hồ, nhưng dưới Weibo chỉ có ít ỏi mấy bình luận chào phúng vào 5 phút trước. Phấn Nguyên Tác và Thủy Quân canh Weibo y, như bốc hơi hết không hề có bóng dáng. Rốt cuộc có người click mở nút bình luận, đôi mắt vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Thịnh Thế Mỹ Nhan trên màn hình, ngón tay không khống chế được đánh ra một hàng a. Như soát bình, khu bình luận một nước a đem ngôn luận chào phúng lúc trước che. Góc chuyện audio.com xuống hết, màn hình ô uế tao tới liếm liếm a. Không, em tới lấy lòng anh, em tới lấy lòng anh, mỹ nhân đừng đi. Điên rồi, nhìn video kết thúc cảm thấy như thất tình. Những người vốn nghi ngờ giá trị nhan sắc của Khanh Vân, đều sôi nổi tỏ vẻ mặt mình đau quá. Đừng nói mày không phải nhan cầu, chỉ là mày chưa gặp được người làm mày biến thành nhan cầu. Mẹ tao hỏi tao vì sao liếm à không, bà hỏi tao vì sao màn hình hỏng rồi. Thậm chí cả người từ đầu lời lẽ chính đáng châm chọc kỹ thuật diễn Khanh Vân đều sửa miệng. Cái khí chất bay, lối ăn mặc này, thật là lăng hoa tiên quân của tao có thể được lăng hoa tiên quân liếc nhìn một cái tao chết cũng không hối tiếc. Chỉ bằng gương mặt này, cho dù kỹ thuật diễn của cậu ta kém thành một đống cứt tao cũng có thể ăn hết. Giờ này khắc này, bọn họ mới chân chính minh bạch cái gì gọi là mê hoặc lòng người. Điên cuồng phát tiết xong hưng phấn trong lòng, lại liếm video mấy lần, bình tĩnh lại, một cổ im ắng xấu hổ tràn ngập trong đàn Phấn Nguyên Tác. Bọn họ ở dưới Weibo Khanh Vân bình luận, hoàn toàn quên đổi số, đều lấy cái ra lúc trước thống mạ Khanh Vân. Càng có mấy người lúc trước quảng cáo dùm beng mình không nhìn mặt chỉ xem kỹ thuật diễn. Rốt cuộc trong đàn bắt đầu xấu hổ giao lưu, lăng hoa tiên quân fan club, khụ khụ lấy Thịnh Thế Mỹ Nhan này hẳn là không hủy được tiên quân, ha ha ha. Bộ trang sức trên chân lăng hoa tiên quân, khụ khụ lấy phong thái nữ vương làm người chân mềm này hẳn sẽ diễn tốt. Tôi yêu lăng hoa, vì đánh giá chính xác kỹ thuật diễn của cậu ta nếu không chúng ta lại về thè lưỡi liếm mấy lần. Phía dưới một mảnh tán đồng, trong đàn nháy mắt an tĩnh xuống, đi làm gì không cần nói cũng biết. Nhưng mà đúng lúc này, đoàn phim Phong Thiên trước tiên thả ra danh sách diễn viên và ảnh tạo hình, làm nhiệt độ sự kiện liên tục bay lên, cũng thích hợp đem tầm mắt mọi người chuyển rời đến đoàn phim. Nhìn ảnh tạo hình tiên quân một thân bạch y cầm kiếm đứng thẳng nhìn trời cao, các fan Nguyên Tác lại lâm vào một vòng điên cuồng. Ảnh tạo hình cường điệu đặc điểm và khí chất nhân vật tiên quân nhìn thẳng trời cao tâm như cho tàn điên cuồng và bạo ngược hỗn tạp vào khí chất cao ngạo, cặp mắt Khanh Vân xuyên thấu qua màn hình thẳng tắp tiến vào đáy lòng người xem. Bị đôi mắt này nhìn tới, bọn họ đều như bị yểm bùa, thân thể không dám cử động một cái, trong lòng hiện lên hèn mọn như con kiến. Mẹ nó, hù chết bảo bảo, Khanh Vân tuyệt đối là truyền thế của tiên quân của tôi không thể nghi ngờ. Hỗn hợp ngạo kiều với bệnh kiều nữ vương a. Sau khi xem video mới bỏ qua đây, cái gương mặt này, khí chất này, dù một người qua đường như tôi cũng muốn đi xem Nguyên Tác. Đương nhiên cũng có người nghi ngờ Khanh Vân đi chỉnh dung, tức khắc liền có một đám người tỏ vẻ, chỉnh dung có thể chỉnh đến trình độ này bọn tôi cũng muốn. Vì bạch hy ngôn biến khéo thành vụng, hiện tại sự chú ý của mọi người đối Khanh Vân còn lớn hơn với người mới đang hồng là gã. Fan gã mới vừa ngoi đầu ở khu bình luận đã bị nhan phấn mới tăng của Khanh Vân cùng một đại sóng Phấn Nguyên Tác đè xuống. Một bộ phận fan gã nhìn thấy ảnh tạo hình của lăng hoa tiên quân, vậy mà nhịn không được bò đến Weibo Khanh Vân chọn chú ý. Không thể không nói, bạch hy ngôn chủ đạo trận phong ba này quả thật giúp Khanh Vân đỏ một fan, ngắn ngủn một ngày. Góc chuyện audio.com fan y liền đến mấy trăm vạn, nhưng chuyện này còn chưa xong, video trên Weibo Khanh Vân bị người điên cuồng truyền phát đăng lại lên các trang khác. Có rất nhiều người qua đường bị Mỹ đến đầu váng mắt hoa theo video qua đây. Không biết vì sao danh khí lúc trước của Khanh Vân quá nhỏ, có rất nhiều người không biết người trong video là ai, chỉ có thể điên cuồng tìm kiếm ở mọi nơi, thậm chí thành lập đề tài thăng Thịnh Thế Mỹ Nhan thăng này. không thể không nói, giá trị nhan sắc thật là vũ khí giết người, đề tài thăng thịnh thế Mỹ nhan thăng này nhanh chóng bỏ tới hạng 2 hot search, hạng nhất là chính sách vừa ra sân khấu. Đóng ngoặc đơn, đoàn phim Phong Thiên hung hăng cọ sát một lớp nhiệt độ, nhưng Lý Đạo vẫn có chút không thỏa mãn, nếu việc này có thể bùng nổ chậm hơn chút đối ngày sau phát tin phim truyền hình truyền càng có chỗ tốt. Ninh Đại Tổng Tài gần nhất lại vào tài khoản Weibo mình, hắn tự nhiên thấy được đề tài hot search đứng thứ 2. Lòng hiếu kỳ sai khiến hắn click mở video trang chủ đề tài, nhưng vừa thấy người trong video hắn liền không thể rời mắt. Rõ ràng chỉ là một video thuần khiết vô cùng, lại làm hắn nghe được trái tim mình đang nhảy dựng thịch thịch thịch, nhiệt huyết dâng lên, làm cho hắn đỏ mặt tía tai. Ninh Tiềm Viễn chỉ có thể ngơ ngác nhìn chằm chằm cánh môi phấn nộn khép mở trên màn hình, mặc cho video phát lại một lần lại một lần. Ký ức mơ hồ của một đêm ái muội lặng yên không một tiếng động tàn sát bừa bãi trong não Ninh Tiềm Viễn, thiêu hắn rối tinh rối mù. Lần nữa đảo qua cái cổ duyên dáng của người trong video cùng hầu hết nhỏ đáng yêu, Ninh Tiềm Viễn gần như không ức chế được dục vọng đang dâng trào của mình. Đột nhiên, ngoài cửa văn phòng truyền đến tiếng đập cửa, tay Ninh Tiềm Viễn run lên, ly nước trong tay phút chốc chảy xuống, rớt trên đũng quần đang cương của hắn. Cách chương.